Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, đi tìm nguồn gốc. Minh Hà Nước, Khương Sầm kinh hãi, hỏi, là trong truyền thuyết cái kia ngăn cách âm dương, phân cách quỷ giới, nhân giới Minh Hà sao? Đúng vậy, Hồn Lão nói ra, bất quá Minh Hà Nước. Nên vậy chỉ ở âm dương hai giới chỗ giao giới. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hẳn là nơi này chính là quỷ giới cửa vào. Khương Sầm trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Cái kia Vong Xuyên lão tổ đối với cái này nơi hết sức quen thuộc. Lại là một cái quỷ tu. Nếu như nơi này là quỷ giới cửa vào, hắn há có thể không biết. Hắn ngồi ủng quỷ giới cửa vào, há lại sẽ vứt tới không để ý tới. Vô luận như thế nào, người trước thăm dò thoáng một tí, xác định nơi này có phải là Minh Hà. Hồn Lão phân phó nói, tốt, Khương Sầm dựa theo Hồn Lão phân phó, vốn là lấy ra một khối đẳng cấp cao linh thạch, nhẹ nhàng vứt nhập sông ngầm chung. Đẳng cấp cao linh thạch chìm vào sông ngầm hậu, hắn ẩn chứa linh khí vậy mà lập tức tiêu tán, linh thạch cũng biến thành bột phấn. Tan biến tại ám trong sông. Hồn Lão nói ra, lần này nước ngăn cách linh khí, kết hợp với trước đây chư tăng theo lời huyết nhục hóa cốt kinh nghiệm, trên cơ bản tựu có thể kết luận đây là Minh Hà Nước. Những thứ khác âm khí nước tuyệt không giống như lần này năng lực. Chư vị cao tăng nhìn thấy Khương Sầm ném đá thăm dò, sau đó thần sắc mặt ngưng trọng, thuận tiện kỳ hỏi thăm. Theo Khương Sầm trong miệng biết được nơi này có thể là Minh Hà Nước hậu, chúng tăng kinh hãi, nhưng có hai gã trưởng lão cũng lộ ra, quả là thế, thần sắc. Cái này hai gã trưởng lão đã sớm hoài nghi còn đây là Minh Hà Nước. Bởi vậy cho rằng quan hệ trọng đại, phái người đem Khương Sầm mời đến, cũng là nguyên nhân này. Phù Nghiệp Đại Sư nói ra, nếu như nơi này có Minh Hà, dùng chúng ta chi lực, thật sự không cách nào nữa thành lập miếu thờ, lại để cho khách hành hương tụ tập không sai, cũng thập phần không ổn. Khương thí chủ, phải chăng nên vậy đóng cửa toàn bộ tự, sau đó tìm kiếm thiên hạ chư vị đại tu sĩ hiệp trợ, triệt để trấn áp ngăn cách Minh Hà? Khương Sầm nói ra, tạm thời đóng tự theo lý thường nên, bất quá, tại hạ cho rằng, đã nơi này Minh Hà Nước là chậm rãi trướng lên, nói rõ nơi này hẳn không phải là Minh Hà ngọn nguồn. Chỉ cần chúng ta truy xét đến Minh Hà ngọn nguồn, nghĩ cách chặn Minh Hà Nước chảy về phía nơi này, cái này sông ngầm nguy cơ, nên vậy có thể giải quyết dễ dàng. Khương thí chủ nói rất đúng. Khổ Nghiệp Đại Sư nói, chỉ là Minh Hà Nước ngăn cách linh lực, chặt đứt sinh cơ. Nếu muốn ngược dòng tìm hiểu Minh Hà ngọn nguồn, chỉ sợ vô kế khả thi. Tuy nhiên ở đây mọi người đều là nguyên đan kỳ tu sĩ, thần thông quảng đại, nhưng ở ngăn cách âm dương Minh Hà trước mặt, nhưng căn bản thúc thủ vô sách. Pháp lực của bọn hắn tại Minh Hà chung một lát muốn biến mất. Huyết nhục của bọn hắn tại tiếp xúc Minh Hà nước hậu, cũng đem lập tức hòa tan, chỉ còn bạch cốt. Như thì không cách nào lẻn vào ám trong sông, lại có thể nào tấu lưu trên xuống, truy tra Minh Hà ngọn nguồn. Khương Sầm suy nghĩ một chút, đã có chủ ý, cái này sông ngầm lòng sông, chính là bình thường cứng rắn núi đá, không hề linh khí, lại có thể tiếp nhận được Minh Hà Nước. Có thể thấy được, Minh Hà Nước chỉ có thể phá hư có sinh mạng, hoặc là có linh khí tồn tại. Đối với vốn là tựu không hề linh khí cùng sinh cơ vật chết, tác chính là không có quá lớn ảnh hưởng. Khương Sầm lấy ra một cái nhỏ loại nhỏ, tín hiệu ong. Đây cũng không phải là chính thức ong trùng, mà là thần kỹ môn đặc chế một loại có thể phóng ra vô tuyến tín hiệu nho nhỏ dụng cụ. Lần này dụng cụ thân mình do thép hợp kim sắt khoáng vật chế tạo. Tuy nhiên tinh vi, cũng không ngậm bất luận cái gì linh lực, cũng hào không có sự sống, là một kiện vật chết. Khương Sầm đem tín hiệu ong đầu nhập sông ngầm ở bên trong. Quả nhiên, tín hiệu ong không bị ảnh hưởng, phiêu ở trong tối sông mặt ngoài. Tuy nhiên sông ngầm nước đủ để ngăn cách tín hiệu, nhưng là như thế nào phiêu ở trong tối sông mặt ngoài? Đảo là có thể đứt quãng tiếp thụ lấy tín hiệu ong gửi đi tín hiệu. Do đó suy đoán ra tín hiệu ong vị trí, chỉ cần đưa lên đại lượng đặc chế tín hiệu ong, có thể chậm rãi ngược dòng tìm hiểu cả sông ngầm nước nơi phát ra. Do đó tìm được Minh Hà ngọn nguồn, Khương Sầm cảm thấy kế này có thể thực hiện, liền phân phó phù nghiệp đại sư Cao Tăng tiếp tục phong tỏa nơi này sông ngầm. Đóng cửa chùa miếu, hắn tác chính là mang theo thần kỹ môn tu sĩ phản hồi tông môn. An bài nhân thủ mau chóng chế tạo gấp gáp ra một đám đặc chế tín hiệu ong, chuyên môn dùng để truy tra Minh Hà ngọn nguồn. Mấy tháng sau, nhóm đầu tiên cải tạo tín hiệu ong hoàn thành. Khương Sầm lập tức đem đầu nhập phổ độ tự dưới mặt đất sông ngầm ở bên trong. Còn phái ra mười mấy tên môn nhân, chuyên môn truy tung tín hiệu ong hành tung. Như thế lại qua mấy tháng, theo môn nhân hợp thành báo tin tức đến xem, Khương Sầm phát hiện, cái này dưới mặt đất sông ngầm sâu đậm thật dài, dĩ nhiên thẳng đến xâm nhập đến thập vạn đại sơn dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, cũng kéo dài đến trung thổ cảnh nội. Một ngày này, một danh môn người đến báo, nói là có vài trích tín hiệu ong tín hiệu đến trung thổ cảnh nội âm ti hậu, tự biến mất không thấy gì nữa, lại cũng vô pháp tìm được tín hiệu. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nếu là địa phương khác cũng thì thôi, Phong Đô riêng có quỷ thành mà nói, trong truyền thuyết quỷ giới cửa vào ngay tại Phong Đô. Căn cứ điển tịch ghi lại, mấy ngàn năm trước từng có ác quỷ xâm lấn trung thổ. Phong Đô chính là căn nguyên. Về sau ngay lúc đó tu tiên đại năng hợp lực phong ấn ở vào Phong Đô quỷ giới cửa vào, mới dần dần dẹp loạn quỷ loạn. Nhưng Phong Đô với tư cách quỷ thành thuyết pháp, nhưng vẫn truyền lưu đến nay. Khương Sầm, Khương Vũ trước kia tại trung thổ du lịch lúc, từng đến qua Phong Đô một du lịch, ấn tượng có chút khắc sâu. Đã việc này cùng Phong Đô nhắc lên quan hệ, vậy thì càng thêm huyền diệu. Khương Sầm châm trước một phen hậu, quyết định cùng Khương Vũ cùng một chỗ, trọng du trốn cũ, mang theo thần kỹ môn tu sĩ đi Phong Đô cẩn thận điều tra. Phong Đô dù sao cũng là trung thổ chi địa. Khương Sầm cùng thần kỹ môn đệ tử trước đi điều tra, hơn phần nửa sẽ kinh động địa phương tu hành thế lực. Thần kỹ môn bốn phía kiến tạo phân bộ, ẩn ẩn có lớn mạnh xu thế. Môn chủ Khương Sầm danh vọng, lại căng thẳng truy những kia siêu cấp tông môn đại tu sĩ. Cho nên tất cả đại tông môn đều đối với thần kỹ môn cùng Khương Sầm nhất cử nhất động thập phần đề ý. Bất luận cái gì cử động, đều có thể bị hiểu lầm thành khuếch trương, ngầm chiếm thế lực khác điềm báo. Vì ngăn ngừa không tất yếu hiểu lầm, Khương Sầm trước đó phái người thông báo Côn Ngô, Côn Luân lưỡng đại tông môn, nói rõ thần kỹ môn đến trung thổ điều tra Minh Hà ngọn nguồn nguyên nhân. Để tránh miễn khiến cho cái này lưỡng đại tông môn nghi kỵ, lưỡng đại tông môn lập tức tỏ thái độ, nói là sẽ phái ra trong môn đệ tử, phối hợp thần kỹ môn tu sĩ điều tra Minh Hà ngọn nguồn. Mấy ngày hậu, Khương Sầm xuất lĩnh mười mấy tên thần kỹ môn tu sĩ đi tới quỷ thành Phong Đô, cũng tại ngoại ô một mảnh không có một ngọn cỏ đất vàng trong núi rơi xuống. Căn cứ trước đây tín hiệu truy tung kết quả, rất nhiều tín hiệu ong chính là tại đây tấm núi hoang dưới mặt đất ở chỗ sâu trong đột nhiên mất đi tung tích. Nói cách khác, núi hoang ở chỗ sâu trong có Minh Hà nước, nếu là đào mở núi hoang, chỉ sợ âm khí tiết lộ, nguy hiểm cho bốn phía dân chúng. Cho nên Khương Sầm quyết định lại để cho thần kỹ môn chúng tu sĩ canh giữ ở núi hoang bên ngoài, mình và Khương Vũ lẻn vào núi hoang ở chỗ sâu trong tìm tòi đến tột cùng. Khương Sầm thi triển ra Điệu Uyên, Ma Hỏa mở đường. Khương Vũ cùng với dắt tay sóng vai mà đi, núi đá bùn đất, chỉ cần vừa gặp phải, Điệu Uyên, Ma Hỏa, lập tức hòa tan như nước khí. Đợi Khương Sầm hai người thông hành về sau, hơi nước lại lần nữa ngưng tụ thành đất thạch, ít lưu dấu vết. Cứ như vậy, hai người rất nhanh xuyên thẳng qua đến dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Dần dần, bọn hắn cũng cảm ứng được một tia âm khí. Âm khí càng ngày càng mạnh, cho thấy bọn hắn cách Minh Hà càng ngày càng gần. Đột nhiên, Khương Sầm biến sắc, ngừng lại, làm sao vậy? Khương Vũ nghi ngờ hỏi. Khương Sầm theo mang lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ dụng cụ. Linh lực dò xét nghi cảm ứng được. Phía trước có cường đại linh lực chấn động, có lẽ là một tòa dưới mặt đất linh mạch. Khương Vũ đoán được. Khương Sầm lắc đầu, không phải, càng giống là tu tiên giả nguyên khí chấn động, hơn nữa là tu vi rất cao tu tiên giả, mà lại không chỉ một vị. Trầm ngâm một lát sau, Khương Sầm nói ra, chúng ta đi gặp lại những kia tu tiên giả, nhìn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.